Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 356 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong pháo sáng năng lượng đáng sợ này, nổ oành hai tiếng, hai bóng người trực tiếp bay ra, thương tích khắp người. Trần Bình và Diệp Phàm rơi thẳng xuống biển, tạo thành hai tiếng vang lớn. Hỏa Kỳ Lân và Giao Long Đỏ đã sớm bị pháo sáng năng lượng đánh cho tan tành. Lúc này Lâm Trung kiêu ngạo đứng ở trên mặt biển, nhướng mày nhìn nước biển lăn tăn, hét lên một tiếng. Trong phút chốc, vùng biển bên dưới trở nên vô cùng yên tĩnh. Đôi mắt âm trầm của ông ta phản chiếu một ánh sáng xanh lam, bắt đầu bay lơ lửng lên trên mặt biển, tìm kiếm Trần Bình và Diệp Phàm đã rơi xuống biển. Thời điểm này, Trần Bình và Diệp Phàm rơi xuống biển, cả người đâu đâu cũng bị thương. Qua làn nước xanh, họ nhìn một bóng người đang lững lờ trên biển. Bọn họ đang chờ đợi cơ hội. Rầm rầm, tiếng nước xé tan, hai bóng người bộc phát khí thế ngất trời, trước giáp sau công. Lâm Trùng tựa như đã sớm đoán được, hất mạnh ống tay áo một cái, xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ rút đi trong giận dữ, quất mạnh lên người Diệp Phàm rồi lại hất bay anh ta ra. Cùng lúc đó, Lâm Trùng nhanh chóng xoay người, thân hình biến đổi, bóp thẳng lấy cổ Trần Bình. "Gia chủ Trần, cậu không phải đối thủ của tôi, giơ tay chịu trói đi." Lâm Trùng lạnh lùng nói, cánh tay khô gầy vào lúc này bùng nổ uy lực. Trần Bình đã bị Lâm Trung kẹp cổ, lơ lửng giữa không trung. Lòng bàn tay phải của anh lúc này liên tục bùng lên tia lửa, bắn tán loạn. Nhưng ngọn lửa lóe lên rồi dập tắt, căn bản không thể kích phát năng lượng cùng luật lực trong cơ thể. Trên bầu trời, hai thanh kiếm vương quyền đã biến mất. Điều này có nghĩa là Trần Bình và Diệp Phàm đã kiệt sức. Đòn vừa rồi, bọn họ dùng hết sức bình sinh, cũng có thể chịu được đòn của Lâm Trung. Lão già, ông cho là tôi sẽ khuất phục sao? Trần Bình cười lạnh một tiếng, giơ chân lên, bất thình lình đá vào ngực và bụng của Lâm Trung. Cả người theo đó bay lên, nhanh chóng thoát khỏi tay Lâm Trung, bật ra sau mấy chục mét, tách khỏi Lâm Trung. Lâm Trung cười nhạt một tiếng, nói: Gia chủ Trần, đã rơi vào tình cảnh này rồi, vẫn còn muốn đánh trả. Trần Bình lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng, trên người toàn là vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh đã bày tỏ rõ thái độ của anh. Lâm Trung bất lực thở dài, nói: Gia chủ Trần, xem ra cậu phải tiếp tục đánh. Sau đó Lâm Trung lại giơ tay lên, kích hoạt pháo sáng năng lượng một lần nữa. Năng lượng hùng vĩ và luật lực thời khắc này đang tỏa sáng rực rỡ trong lòng bàn tay Lâm Trung. Sắc mặt ông ta âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt: Đừng đợi nữa, không ai có thể tới cứu cậu đâu. Chịu chết đi. Bùm, Lâm Trung xuất ra một trường, pháo sáng năng lượng mạnh như đại bác tung trời, đánh về phía Trần Bình. Trần Bình lúc này đã yếu ớt không chịu nổi, căn bản không thể tránh được đòn này. Nhưng mà vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn bộ hư không dâng lên một tầng sóng nước dập dềnh. Lâm Trung, mấy chục năm không gặp, không ngờ ông đã đạt tới cảnh giới bậc này. Lời nói lạnh như băng, xen lẫn giọng điệu lãnh đạm vang lên trong không trung. Thân ảnh kia giơ tay lên, trước lòng bàn tay xuất hiện pháp lôi trận tỏa sắc vàng, được bao phủ bởi toàn ký tự khó hiểu, trực tiếp hấp thụ đòn đánh của Lâm Trung. Bóng người đột nhiên xuất hiện này mặc một bộ đường trang, khuôn mặt lạnh, trên mặt có chút tức giận. Ông ấy nhàn nhạt khép tay lại, đứng chắp tay, trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Trung phía đối diện. Lâm Trung lúc này nhìn rõ bộ dáng của người đó, vẻ mặt kinh ngạc, nói: Ông, ra có thể là ông. Trần Bình cũng nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhíu mày. Các chủ của Bái Quần Các, Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cau mày, liếc Trần Bình một cái, nói: Dẫn người cậu về đi, việc ở đây giao cho tôi. Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi: Tại sao lại giúp tôi? Lâm Kiều nói, cậu chưa chết được, cậu là một quân cờ, đồng thời là quân cờ mấu chốt. Hơn nữa, trong cơ thể cậu còn có dòng máu của nhà họ Lâm. Dứt lời, Lâm Khiếu giơ tay lên, chụp về phía biển, Diệp Phàm bị giữ lên không trung. Đi thôi. Lâm Khiếu nói xong, liền cất bước, đi về phía Lâm Trung, nói. Lâm Trung, đánh một trận với tôi, thì sao? Sắc mặt Lâm Trung lúc này vô cùng chấn động, ông ta hét lớn. Lâm Khiếu, ông làm như vậy, có khác gì kẻ thù của dòng họ Lâm, phản bội dòng họ Lâm? Lâm Khiếu cười nói. Phản bội? Ta đã không còn là người của dòng họ Lâm, thì sao có thể nói là phản bội? Mà ông đó, Lâm Trung, hành vi của ông không phải mới chính là phản bội dòng họ Lâm sao? Oành, Lâm Khiếu trực tiếp ra tay, ông ấy trực tiếp đấm vào tay phải của mình, một vòng pháp lôi trận khổng lồ, tòa sắc vàng xuất hiện trước mặt ông ấy, vô cùng bát ngát, nguy nga, mà trận pháp màu vàng kia còn tóe ra những ký tự vàng chói, rực rỡ. Những ký tự này lập tức hóa thành các loại trường thương vàng, trường kiếm, trường mâu, vân vân. Trong tích tắc, giống như ông trời nổi giận, giáng sự trừng phạt, tất cả đồng loạt bắn về phía Lâm Trung. Lâm Trung điên cuồng hét lên, cả người lùi lại rồi lại lùi lại, đồng thời tung ra kết giới để chống lại công kích của Lâm Khiếu. Trần Bình liếc nhìn Diệp Phàm đang thở yếu ớt, nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi đây mấy chục hải lý, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng trên bầu trời và hư ảnh của bạch tuộc khổng lồ phía sau, còn kèm theo tiếng giống giận trầm thấp. Toàn bộ hải vực đều rơi vào trạng thái sôi sục, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, một dáng người vạm vỡ từ xa vượt biển bất ngờ tiến tới. Gia chủ, cậu không sao chứ? Giờ phút này, lòng Lôi Đường nóng như lửa đốt, mãi mới thoát khỏi hai vị trưởng lão hộ tộc của họ Lâm, lúc này mới hòa tốc tới đây. Sắc mặt Trần Bình yếu ớt, lắc đầu, nói. Không sao. Lôi Đường nghe xong liền nhướng mày nhìn về phía xa xa, nhíu mày, nói. Ai ngăn cản Lâm Trung? Các chủ của bái quân các, Lâm Khiếu. Trần Bình nói. Lôi Đường gật đầu, nói. Tôi hộ tống các cậu trở về. Sau nửa ngày, vết thương của Trần Bình và Diệp Phàm đã được xử lý ổn cả. Giờ phút này, một nhóm người vây quanh Trần Bình và Diệp Phàm. Lâm Thanh Thanh trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, quỳ xuống trước mặt Trần Bình, băng bó vết thương cho anh. Thập Thất và các thành viên khác của đội ảnh vệ tuần tra trên biển. Lôi Đường đứng ở một bên, vẻ mặt vô cùng tức giận, quát lên. Gia chủ, tôi đi gặp nhà họ Lâm, đòi lời giải thích. Trần Bình vung tay lên, ngăn Lôi Đường lại, nói. Chủ Lôi, đừng đi, nhà họ Lâm có lý do chính đáng để ra tay, chuyện này không có đúng hay sai. Lôi Đường nghe vậy, tức giận khịt mũi một cái, nói. Dám tấn công thiếu chủ của dòng họ Trần tôi, Lâm Chính Tín đúng là to gan bằng trời. Trần Bình cũng cao mày, nói. Hai vị trưởng lão hộ tộc kia của nhà họ Lâm rất mạnh sao? Lôi Đường cao mày, nói. Rất mạnh, một người trong số đó đã là vương quyền khu vực thứ 7 rồi, có lẽ vừa mới vào, thực lực còn chưa ổn định. Vương quyền khu vực thứ 7, thế này thì cũng có chút khó giải quyết. Dựa theo cách nói của Lôi Đường, ông ta chỉ mới bước nửa bước vào vương quyền thứ 7. Sắc mặt của Trần Bình trầm xuống, không ngờ tình hình bên trong dòng họ Lâm lại xuất sắc đến vậy. Chú Lôi, ngoài ba vị tộc trưởng bên ngoài này, nhà họ Lâm còn có nội tình gì khác không? Trần Bình hỏi, mặt mày Lôi Đường trầm xuống, hai tay ôm ngực suy nghĩ kỹ rồi nói. Gia chủ, nhà họ Lâm năm xưa cũng xem như đại gia tộc xưng bá một phương, cũng có thể coi là một gia tộc sánh ngang với dòng họ Trần. Về phần nội tình thế nào, cũng chẳng mấy người biết. Nếu bảo biết, có lẽ chúa công hẳn biết vài thứ. Trần Bình cao mày, quay đầu nhìn Lâm Chính Hải bên cạnh. Lâm Chính Hải lắc đầu, nói. Anh cả không bao giờ cho tôi đụng đến những thứ này. Mà lúc này, một bóng từ ngoài đi vào, theo cùng giọng nói giả nua. Nội tình của dòng họ Lâm không phải là thứ mà giờ cậu có thể đối kháng. Nhà họ Lâm đã ở đây lâu như vậy, cho dù bây giờ rút về Hương Giang, căn cơ vẫn còn lại như cũ. Nếu không, bao nhiêu năm như vậy, dòng họ Lâm đã bị kẻ thù âm thầm diệt sạch lâu rồi. Mọi người nghe vậy, nhướng mày, liền thấy một ông cụ mặc đồ đường màu đen, chắp tay đứng sau lưng bước vào. Trần Bình nhíu mày, nói. Các chủ Lâm. Lúc Lâm Chí Hải nhìn thấy người đàn ông kia, ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Ông ta bước tới, quỳ trên mặt đất, nói với Lâm Khiếu. Chú Nam, chú đã trở lại. Lâm Khiếu nhướng mày, nhìn Lâm Chí Hải đang quỳ trên mặt đất, cười nói. Cháu vẫn đồn hậu như trước. Đứng dậy đi, chú không còn là người của dòng họ Lâm, cũng không xứng với tiếng chú Năm của cháu nữa. Lâm Chí Hải đứng dậy, ngập ngừng nói. Chú Năm vĩnh viễn là chú Năm của Chính Hải. Chuyện năm đó cũng không phải lỗi của chú Năm. Lâm Khiếu thở dài, phất tay một cái. Chú đã sớm quên chuyện năm đó rồi, cháu đừng nhắc tới nữa. Sau đó, ông ấy quay đầu nhìn Lâm Thanh Thanh đang quỳ trên mặt đất, băng bó vết thương cho Trần Bình, nói. Đây chính là con gái cháu, Lâm Thanh Thanh, người mà Lâm Chính Tín dùng trăm phương nghìn kế muốn gả cho nhà họ Tào sao? Lâm Chính Hải nhanh chóng gật đầu, sau đó ra hiệu Lâm Thanh Thanh, nói. Thanh Thanh, chào ông Năm đi. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, cung kính khom người chào Lâm Khiếu. Cháu chào ông Năm. Mắt Lâm Khiếu lóe lên, lông mày nhíu lại, tựa hồ có thể nhìn thấu gì đó. Ánh mắt ở trên người Lâm Chính Hải một hồi, mới nói. Cứ bảo cháu đần độn, nhưng chú thấy cháu cũng đâu có vậy. Trên trán Lâm Chính Hải đổ mồ hôi, nói. Chú Năm, chú lại đùa rồi. Lâm Chính Hải hiểu, Lâm Khiếu đã nhìn thấu thân thể của Lâm Thanh Thanh. Lâm Khiếu không nói nhiều mà vỗ vai Lâm Chính Hải, nói. Làm tốt lắm. Sau đó, ánh mắt ông ấy nhìn sang Trần Bình, nói. Gia chủ Trần, chuyện hôm nay là theo ý muốn của cha cậu, cho nên tôi mới ra tay giúp cậu. Nước của họ Lâm rất sâu, bây giờ cậu tốt nhất đừng động đến phiền phức không cần thiết. Nếu không, ngay cả tôi cũng không dám khẳng định họ Lâm có thể dốc hết lực ra tay với cậu không. Nghe vậy, Trần Bình cao mày nhìn Lâm Khiếu hỏi. Rốt cuộc nhà họ Lâm có bí mật gì? Sắc mặt Lâm Khiếu trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia khó mà hiểu được, nói. Bí mật của nhà họ Lâm, cứ để nó tiêu tan theo thời gian. Cậu chỉ cần nhớ lời tôi nói. Bây giờ cậu không phải là đối thủ của nhà họ Lâm, mà cha cậu hiện tại cũng không có thời gian để ý đến cậu. Họ Trần cũng sẽ không dễ dàng giúp cậu chống lại nhà họ Lâm. Đây là một ván cờ, sự tồn tại của bất kỳ quân cờ nào cũng có sự thiết yếu của nó. Gia chủ Trần thân ở trong ván cờ, đừng tùy tiện chiến đấu, mà hãy thuận theo sự an bài của thiên hạ mà đi con đường của chính mình. Sau khi Lâm Khiếu nói xong, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, tựa hồ không hiểu Lâm Khiếu nói cái gì. Nhưng Trần Bình mơ hồ hiểu ý của Lâm Khiếu. Anh là một con cờ trong ván cờ này, nhưng chẳng lẽ anh phải sống theo ý người khác? Trần Bình anh cam lòng trở thành con cờ trong ván cờ này sao? Tất nhiên không cam lòng. Các chủ Lâm, ông nói rằng tôi là một quân cờ trong ván cờ này, nhưng điều tôi muốn nói là không ai có thể kiểm soát được ý tôi. Tôi là tôi không phải là quân cờ trong bất kỳ ván cờ nào. Tôi có cách nghĩ của riêng tôi sẽ làm những điều theo suy nghĩ của riêng tôi. Trần Bình lạnh giọng nói, trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lâm Khiếu nhìn Trần Bình, nhìn một hồi lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói. Quả nhiên, cha cậu cũng nói như vậy, nhưng chàng trai trẻ, cha cậu cũng từng nói, ông ấy không muốn làm con cờ trong cuộc cờ. Đương nhiên, ông ấy đã thành công nhảy ra bên ngoài ván cờ, trở thành người điều khiển. Nói tới đây, ánh mắt Lâm Khiếu lạnh lẽo, chăm chú nhìn Trần Bình, nói. Nhưng cậu có thể thành công hay không? Hoàn thành vinh quang của cha cậu, thành công vượt qua ông ấy, tỷ lệ hiện tại vẫn còn rất nhỏ. Tại sao? Trần Bình trầm giọng hỏi. Bởi vì cậu còn chưa đủ tư cách. Lâm Khiếu trực tiếp trả lời, không cho Trần Bình mặt mũi. Nghe vậy, Trần Bình nhướng mày, nói. Tôi sẽ dùng hành động chứng minh. Tôi nhất định sẽ nhảy ra khỏi ván cờ này để xem ai là người bày bố, ai là quân cờ, ai là người điều khiển tất cả. Lâm Khiếu nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Dũng khí đáng khen, cậu cho tôi thấy được một chút cơ hội thành công. Quẻ dịch trên người cậu lại có biến số rồi. Quẻ dịch? Trần Bình nhíu mày, có vẻ hiểu mà không hiểu, hỏi. Quẻ dịch gì? Lâm Khiếu ngẩng đầu cười nói. Vừa rồi tôi đã nhầm tính cho cậu một quẻ, vốn là quẻ bình thường. Nhưng không biết tại sao, cậu nói xong câu đó, làm cho quẻ của cậu hiện ra biến số, tôi không nhìn thấu. Lâm Khiếu không nói dối, khí tức trên người Trần Bình lúc này trở nên vô cùng khác thường, mà biểu hiện của quẻ dịch cũng thay đổi rất nhiều. Trần Bình cau mày, mà Diệp Phàm, Lâm Chính Hải và Lâm Thanh Thanh bên cạnh cũng khó hiểu. Lâm Khiếu cười nói. Ha ha ha, không cần quan tâm, chỉ là lão già này rảnh rỗi nên tính quẻ cho cậu thôi. Vốn xem quẻ cũng không quá chính xác, cho nên gia chủ Trần không cần lo lắng. Chuyện hôm nay tôi sẽ đích thân đến nhà họ Lâm nói thay cậu, còn ông cụ cậu đưa về đi. Lâm Khiếu nói. Nghe vậy Trần Bình trở nên bực bội, nhanh chóng nói. Không, tâm tư Lâm Chính Tín bất chính, nếu ông ngoại quay lại sẽ lành ít dữ nhiều, trận thế hôm nay ông cũng thấy rồi đấy. Lâm Trung muốn chí thủ. Lâm Khiếu cười nói. Ha ha ha, yên tâm đi, hết thảy tôi tự có sắp xếp. Sau đó Lâm Khiếu quay đầu rời khỏi du thuyền, nhưng lúc đi ra ngoài ông ấy bất ngờ quay lại nói. Lần này đến Ma Thành Tây Bắc, cậu nên cẩn thận một chút, bất cẩn một chút là không đường trở lại. Ngoài ra tôi sẽ cho cậu một quẻ khác, cậu sẽ gặp một người định sẵn, người này sẽ giúp cậu giải quyết một số hiểm cảnh sinh tử. Nhìn bóng dáng Lâm Khiếu đi xa, sắc mặt Trần Bình nặng nề. Những lời Lâm Khiếu nói trước khi đi vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Mấy câu này của Lâm Khiếu có ý nghĩa gì? Gì mà gặp được người đã định sẵn còn có thể giúp anh giải quyết hiểm cảnh sinh tử? Đến Ma Thành Tây Bắc thực sự khó khăn đến vậy? Nghĩ cũng không nghĩ ra, Trần Bình dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêng đầu nhìn về phía mấy người Lâm Chính Hải hỏi. Thực sự phải đưa ông ngoại trở lại? Lâm Chính Hải gật đầu nói. Gia chủ Trần, tôi biết là cậu lo lắng cho ông cụ, nhưng dù sao ông cụ cũng là biểu tượng của dòng họ Lâm. Hơn nữa chú Nam đã nói sẽ tự mình đến nhà họ Lâm, chắc chắn ông cụ sẽ an toàn. Trần Bình cau mày nghĩ ngợi rồi nói. Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa ông ngoại về. Ngày hôm sau, vết thương của Trần Bình gần như đã được xử lý xong. Nhờ sinh mệnh nguyên dịch do người liên hệ với Diệp Phàm gửi đến nên hồi phục rất nhanh. Sáng sớm, Trần Bình đẩy xe lăn của ông ngoại tới cổng trang viên của họ Lâm. Phía sau là thập thất và người của đội ảnh vệ canh gác cẩn mật. Tại cổng của trang viên dòng họ Lâm, dĩ nhiên có hộ vệ của họ Lâm đi tuần. Bọn họ tựa như đã biết hôm nay Trần Bình sẽ đưa ông cụ trở lại, nên khi thấy Trần Bình xuất hiện, họ nhanh chóng đi vào thông báo cho Lâm Chính Tín. Lâm Chính Tín bước nhanh tới, đi tới cửa trang viên, liếc mắt nhìn ông cụ, lập tức quỳ trên mặt đất kích động nói. Ông nội, cuối cùng ông cũng trở lại rồi. Ông cụ ngồi trên xe lăn, nhìn Lâm Chính Tín giả vờ giả vịt, quay đầu lại hừ lạnh hỏi Trần Bình. Tiểu Bình, đây là ai? Trần Bình cười nhạt một tiếng nói. Ông ngoại, đó là cháu cả của ông đấy. Ông cụ sửng sốt nói. Không, ông không có đứa cháu nào bất hiếu như này, nó không xứng. Đi, đi, đi, ông không muốn nhìn thấy mặt nó. Sau đó Trần Bình liếc nhìn Lâm Chính Tín, đẩy ông cụ về phía tiểu viện của mình. Lâm Chính Tín đứng dậy, mắt lóe lên vẻ tàn khốc, căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Bình và ông cụ, siết chặt hai nắm tay. Lão già chết tiệt, ông rốt cuộc là Lâm Cầm thật hay giả Lâm Cầm? Cùng lúc đó, Lâm Chính Nghĩa bước tới nói nhỏ. Anh cả, xảy ra chuyện, chỉ trong đêm qua, quỹ của mấy công ty dưới tên anh đã bị đóng băng. Lâm Chính Tín cau mày nói. Chỉ là mấy công ty, tìm người giải tỏa quan hệ đi. Nhưng vẻ mặt Lâm Chính Nghĩa rất nghiêm túc, anh ta lắc đầu nói. Anh cả, không phải là một vài công ty nhỏ, mà là một số trụ sở chính của nhà họ Lâm của chúng ta. Em đã cử người đến hỏi, đối phương lấy lý do là chúng ta vi phạm quy định, chặn chúng ta ngoài cửa. Nghe xong lời này, Lâm Chính Tín nhíu mày nói. Thế là có chuyện gì? Lâm Chính Nghĩa cho biết. Tình hình cụ thể không rõ ràng, nhưng theo thông tin tìm hiểu được, hẳn là do Trần Bình ra tay. Nó làm thế là muốn ra uy với chúng ta, muốn gây áp lực với chúng ta. Lông mày Lâm Chính Tín nhíu chặt, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Anh sẽ đích thân tới đó. Mà ánh mắt lại vòng về phía Trần Bình và ông cụ bên này. Anh cùng ông cụ ngồi dưới tàng cây táo tàu. Ông cụ dựa vào trên ghế dựa, híp mắt, vẻ mặt thoải mái, nói. Bí khổ của dòng họ Lâm à. Hồi đó, bị mẹ cháu phong ấn, mà phong ấn ở Ma Thành Tây Bắc. Nếu cháu đến Ma Thành Tây Bắc, đến lúc đó có thể đến xem thử. Trần Bình đang gọt một quả táo, nghe thấy ông ngoại bất ngờ nói như vậy, không khỏi ngây ra. Ông ngoại, ông vừa nói gì vậy? Trần Bình hỏi. Ông lão nhào mắt, nói. Thằng nhóc thôi, Ma Thành Tây Bắc không phải là nơi có thể tùy tiện đặt chân vào. Nơi đó có rất nhiều chuyện bí mật, tốt xấu lẫn lộn. Muốn đến đó lấy được thứ cháu muốn, khả năng cao là cửu tử nhất sinh. Ông ngoại không có gì để cho cháu, chỉ có thể nhắc nhở cháu đừng đến ma quật ở trung tâm ma thành là được. Những thứ bên trong đã từng làm cha cháu bị thương. Nói đến chỗ này, ông cụ ngừng nói. Trần Bình đã sớm cả kinh không nói ra lời. Ông ngoại già lẩm cẩm sao? Nhưng một lúc lâu sau, ông ngoại cứ như thể không nhớ ra mình đã nói gì, vẫn cười hà hà hỏi Trần Bình. Cậu là ai thế? Tại sao tôi lại ở đây? Trần Bình cau mày, ở cạnh ông ngoại một lúc rồi rời sân. Ngay khi Trần Bình rời sân, một bảo mẫu bên ngoài vội vàng rời đi, đi đến chỗ ở của Lâm Chính Tín. Bà nói cái gì? Bí khố ở Ma Thành Tây Bắc? Lâm Chính Tín nhìn chằm chằm bảo mẫu đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động. Vâng, đúng vậy, gia chủ, chính tại tôi nghe ông cụ nói với cậu Trần Bình, chính xác là như thế. Bà bảo mẫu rôn rầy nói. Lâm Chính Tín chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, sau đó cười nói. Được, có thưởng, đi ra đi. Sau khi bảo mẫu rời đi, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn cũng bu lại, nói. Anh cả, hay là chúng ta phái người tới Ma Thành Tây Bắc trước đi? Lâm Chính Tín suy nghĩ một lúc rồi nói. Không, không cần gấp vậy. Nếu Trần Bình đã định đi, sao không để nó đi thăm dò trước? Có nguy hiểm gì, nó cũng gặp trước. Chúng ta cứ để bọn ngựa bắt ve, còn chúng ta làm chim sẻ đứng sau là được. Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn cười, nói. Đúng vậy, cứ thế này, họ Lâm chúng ta cuối cùng cũng có thể ra khỏi nơi nhỏ bé này, tái tạo lại vinh quang năm đó. Lâm Chính Tín cũng tràn đầy hứng khởi, sau đó nói. Lập tức cử nhân viên tinh nhuệ của nhà họ Lâm chúng ta đi. Còn nữa, thông báo cho mấy đứa đang học tại Tổng cục Cửu Châu trở về nhà ngay lập tức. Vâng. Lúc này, nội bộ họ Lâm, một quyết định liên quan đến số phận của họ Lâm đang được đưa ra, mà Trần Bình hoàn toàn không biết. Sau khi rời khỏi viện, anh trở về nơi ở của mình. Sao vậy? Cho mặt cậu ủ rồ thế? Diệp Phàm đi tới, quẩy quẩy ngồi trên ghế sofa. Trần Bình nói, ông ngoại nói với tôi, bí khố của họ Lâm nằm ở Ma Thành Tây Bắc. Thật sao? Ông ấy nhớ ra gì đó rồi? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình lắc đầu, nói, tôi không biết, có thể chỉ là trong chốc lát, nhưng ông ngoại cũng đã cảnh báo tôi, Ma Thành Tây Bắc là nơi không bình thường, không phải là nơi để người thường đặt chân vào. Cha tôi đã từng bị một người có thế lực nào đó bên trong làm bị thương. Nghe vậy, Diệp Phàm trợn tròn mắt, lông mày nhíu lại, nói, chuyện này có chút khó giải quyết. Cha cậu là nhân vật tầm cỡ mà lại bị thương ở Ma Thành Tây Bắc. Chúng ta đi chuyến này phải hết sức cẩn thận. Trần Bình gật đầu, nói, anh có từng nghe nói trong Ma Thành có một nơi gọi là Ma Quật không? Diệp Phàm nghe vậy, nhào mắt, gật đầu, nói, đã từng nghe nói, Tổng cục Cửu Châu từng cử 4 vị vương giả đến Ma Quật thực hiện một nhiệm vụ, nhưng sau đó 3 người chết, 1 người bị thương nặng chạy về. Thảm vậy sao? Trần Bình kinh hãi. Diệp Phàm gật đầu, nói, tôi không biết tình hình cụ thể, việc này đã trở thành cấm kỵ của Tổng cục Cửu Châu, cũng ít người nhắc tới. Nói như vậy, cha của cậu cũng bị thương vì thứ trong Ma Quật. Trần Bình gật đầu, nói, ông ngoại nói như vậy. Diệp Phàm ậm ừ một tiếng, nói, chúng ta phải chuẩn bị lại một lần nữa. Đến chiều, cuối cùng nhà họ Tào cũng đến Hương Giang, dẫn đầu là Tào Minh Nghiệp, cậu ba của nhà họ Tào. Tên này vừa đến địa giới Hương Giang đã tỏ ra kiêu ngạo, hung hăng càn quấy. Thị vệ của nhà họ Lâm đi tới nghênh đón, nhưng lại bị quở trách một phen, cho rằng quy cách tác phòng không đủ, khiến Tào Minh Nghiệp hắn mất mặt. Từ trước tới giờ, dù đi đến đâu, hắn ta cũng luôn được đông đảo người ta chào đón tấp nập, còn có các phương tiện truyền thông và đài truyền hình phát sóng trực tiếp, thậm chí còn có phụ nữ đứng đường gọi tên mình. Sau khi Lâm Chính Tín biết được tin tức, trên trán toàn là vạch đen, cau mày hỏi, còn bao lâu nữa tới? Gia chủ, sắp tới rồi, nhưng cậu chủ Tào này đến câu lạc bộ tùy lít trước rồi mới đến nhà ta, e rằng phải mất một lúc. Một gã người làm hồi báo. Tùy lít? Lâm Chính Tín nghe vậy, chân mày nhíu lại. Tùy Lip là một câu lạc bộ giải trí nổi danh ở Hương Giang, chính là địa vị đầu rồng. Ở đó, phụ nữ có thể tìm thấy tình yêu và sự quan tâm đã mất. Đàn ông có thể tìm được người trong mộng và nữ thần của họ, lưu luyến không muốn rời. Tào Minh Nghiệp này vừa đến Hương Giang, đã nóng lòng muốn đi đến tulip tiêu khiển, thật đúng là cậu ấm. Lâm Chính Tín chắp tay đứng, đi giữa phòng vài bước, sau đó nói. Lại phái người đi, mời cậu bà đến nói chuyện. Vâng. Rất nhanh, một đội vệ binh của dòng họ lại đến câu lạc bộ tulip. Bọn họ đi thẳng đến phòng bao lớn nhất mà Tào Minh Nghiệp đang ở lúc này, cung kính đẩy cửa vào. Phía sau cánh cửa, lập tức truyền đến tiếng cười của cả nam và nữ. Tất cả hình ảnh khó mà chịu nổi. Cậu ba Tào, gia chủ nhà chúng tôi mời cậu ba đến nói chuyện. Một thân vệ tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Bốp! Tào Minh Nghiệp phi thẳng ly rượu trong tay ra. Chiếc ly nặng nề vỡ tung trên mặt đất, tan tành từng mảnh. Sau đó hắn ta hét lên. Cút! Không thấy cậu mày đang vui vẻ hả? Cứ để Lâm Chính Tín chờ đó. Đợi cậu chơi đã rồi, khác đến. Nghe vậy, thân vệ của dòng họ Lâm tiếp tục. Cậu ba Tào, xin cậu lập tức đến nhà họ Lâm. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bụp! Tào Minh Nghiệp bật dậy, đạp một phát, nghiêm nghị, tàn khốc uống rượu. Còn mẹ mày mà cũng dám uy hiếp cậu đây. Mày chỉ là một con chó của nhà họ Lâm, lại dám uy hiếp cậu. Thì ra, người bên cạnh Lâm Chính Tín như này hả? Phụt! Ngay lập tức, cận vệ của Tào Minh Nghiệp trong phòng đồng loạt đứng lên. Bốp, bộp! Ngay lập tức, trong phòng bao vang lên tiếng, chân đá tay đấm giòn giã. Tào Minh Nghiệp lười biếng, ngồi trên sofa, ôm mỹ nhân trong tay, ngạo nghễ nhấm nháp rượu vang, nhìn cảnh tượng trước mắt, sảng khoái vô cùng. Mà mấy thân vệ của dòng họ Lâm kia, nhìn thấy anh em của mình lúc này bị đánh, tất cả họ đều cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ không dám làm gì Tào Minh Nghiệp, chỉ giận dữ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn. Tào Minh Nghiệp cười ha ha vài tiếng, rồi ra hiệu cho hộ vệ tránh ra. Hắn ta liếc nhìn khuôn mặt đã nhuốm máu của thân vệ phía họ Lâm, rồi nói. Quay lại, nói với Lâm Chính Tín, bảo ông ta đích thân đến đây mời tao. Cút ngay. Rầm rầm, thân vệ của họ Lâm bị đuổi ra khỏi phòng bao. Trang viên dòng họ Lâm, trong nhà chính. Xuỳnh. Lâm Chính Tín đập vỡ bộ trà cụ, tức sôi cả máu, quát lớn. Tào Minh Nghiệp, quá kiêu ngạo. Nó cùng lắm chỉ là cậu ba của nhà họ Tào, lại dám làm thế với thân vệ nhà họ Lâm. Nó làm thế, đúng là không xem nhà họ Lâm ta ra cái gì. Lâm Chính Nghĩa cũng tràn đầy tức giận, nói. Anh cả, anh thật sự muốn đích thân đi mời nó sao? Chẳng lẽ nhà họ Tào cố ý làm khó chúng ta, muốn nhà họ Lâm chúng ta cúi đầu? Lâm Chính Tín hử lạnh một tiếng, phất phất tay nói. Đi, tôi muốn xem thử xem, cái cậu ba này oai phong thế nào. Sau đó, Lâm Chính Tín đích thân đưa mọi người đến tulip, mà cùng lúc đó, câu lạc bộ hoa tulip, Trần Bình và Diệp Phàm cùng với đám người Lâm Thanh Thanh cũng đi vào. Đều nói, đến Hương Giang thì nhất định phải đến tulip. Trần Bình nghĩ một lát nên cũng đến xem thử. Anh cũng có kế hoạch xây dựng một vài câu lạc bộ giải trí giống tulip ở các thành phố khác, xem như phát triển sản nghiệp của dòng họ Trần. Sau khi mấy người bước vào, người quản lý tươi cười tiến lên tiếp đón, sắp xếp cho họ một gian phòng bao thượng hạng. Đoàn người dùng thang máy đi lên. Trên đường đi tới phòng, cửa phòng bao đối diện đột nhiên mở ra, nhìn thấy một gã đàn ông say khướt hét lên. Còn mẹ nó, các em gái của chúng mày đâu? Gọi đến đây nhanh lên. Không phải Tào Minh Nghiệp, còn có thể là ai? Vừa đúng lúc này, đôi mắt gian tà của hắn ta nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang đi theo sau Trần Bình. Nhất thời kinh ngạc như thấy tiền nữ, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà, cười hiếp mắt, nói. Ôi, em gái này đúng là hàng ngon. Nào, lại đây chơi với anh nào. Vừa nói, Tào Minh Nghiệp trực tiếp duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay Lâm Thanh Thanh, lôi vào trong hộp. Hả, anh làm trò gì thế hả? Buông ra. Lâm Thanh Thanh nhất thời kinh ngạc kêu lên. Trần Bình đang đi phía trước, vốn không để ý đến Tào Minh Nghiệp. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Thanh Thanh, Trần Bình nhanh chóng quay đầu lại, nắm thẳng lấy cổ tay Tào Minh Nghiệp, lúc này đang lờ đờ vì rượu, lạnh giọng quát. Buông ra. Tào Minh Nghiệp lúc này vô cùng tức giận, quay đầu nhìn về phía Trần Bình, quát. Ôi, mẹ mày, ở đâu ra thằng danh thối không có mắt thế? Ông đây muốn chơi gái, mày có tư cách gì mà bảo ông buông ra? Cút ngay cho ông. Dứt lời, Tào Minh Nghiệp vươn tay đẩy Trần Bình. Rắc rắc, Trần Bình trực tiếp dùng lực bẻ gãy cổ tay Tào Minh Nghiệp. Hả? Trong nháy mắt, Tào Minh Nghiệp đau đớn hét lên. Mày, còn mẹ mày, đúng là bố láo, lại dám động tay với cậu đây. Buông ra, nếu không cậu đây sẽ sai người đá bay mày đi. Trong phòng bao, lao ra 4-5 tên hộ vệ bao lấy Trần Bình, trên miệng nở nụ cười lạnh lùng. Anh thả tay ra, Tào Minh Nghiệp nhanh chóng lùi lại vài bước, che chắn cánh tay mình, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, tức giận hét lên. Thằng danh, mày nghĩ thả tao ra thì mày không sao ấy hả? Mày biết tao là ai không? Mày dám động đến tao, danh con mày chết chắc rồi. Bắt nó lại cho tao, đánh gãy tay chân rồi ném ra bên ngoài. Còn có, kéo con đàn bà kia vào đây cho tao. Tào Minh Nghiệp gầm lên mấy tiếng, vệ sĩ phía sau trực tiếp đứng dậy muốn ra tay với Trần Bình. Trần Bình nhướng mày nói, các người sẽ hối hận. Hối hận cái con mẹ mày, đập nó. Tào Minh Nghiệp tức giận hét lên. Mấy tay vệ sĩ lập tức hành động. Dầm, bụp, bịch. Kết quả là trong vòng chưa đầy một phút, tất cả vệ sĩ trước mặt Tào Minh Nghiệp đều ngã xuống đất, che bụng hoặc tay chân, không gượng dậy nổi. Trần Bình nhìn Tào Minh Nghiệp đang luống cuống trước mặt, nói, tao không thích gây sự, nhưng cũng không ngại gây sự. Nếu mày muốn đánh tao, thì tốt nhất mày nên tỉnh lại đi. Tào Minh Nghiệp hoảng sợ hét lên. Mày, mày có biết tao là ai không? Tao là cậu ba của nhà họ Tào. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đánh tao, mày nhất định phải chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 356 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.